Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Minh Vũ. Còn lại hai phe thế lực đồng dạng không có động thủ. Thờ ơ lạnh nhạt, Huyết Cừu cùng tứ trưởng lão bị một đám lục ải nhân vây công khổ không thể tả. Nghe vậy lập tức giận dữ, thầm mắng Huyết Bất Quy thằng ngu này. Hiện tại loại tình huống này thế mà còn dám chọc giận Lữ Phong tử Huyết Cừu một búa đem cửu trường. Lão bước lui, lại đá ra một chân đem một cái lục ải nhân đánh bay. Quay đầu nhìn qua Lữ Phong tử quát, Lữ huynh, tiểu nhi không hiểu chuyện, mau ra tay đi. Lữ Phong tử khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhún vai nói, xuất thủ có thể. Bất quá các ngươi mở ra thù lao muốn gấp bội, nếu không chúng ta liền trở về. Không sai, gấp bội, không ngã lần, chúng ta tự đi. Còn lại hai phe thế lực lĩnh đồng dạng hét lớn. Tam phương thế lực tới không có lập tức động thủ, rõ ràng chính là vì lấy thêm chút chỗ tốt. Huyết Cừu bọn người tình cảnh đáng lo, loại tình huống này không dọa dẫm, bọn hắn tự đều là ngu ngốc rồi. Huyết Cừu tức giận đến toàn thân loạn chiến, không cẩn thận cánh tay bị lục ải nhân vồ một hồi. Hắn nổi giận giống to, gấp bội tựu gấp bội, mau ra tay. Lục Ly vừa mới nuốt một viên liệu thương đan, đôi mắt nhất chuyển nói, ba vị bằng hữu, các ngươi giúp chúng ta. Huyết Cừu cho thù lao, chúng ta cho các ngươi gấp ba. Liễu Di tỉnh ngộ lại, vội vàng nói tiếp. Đúng đúng, chư vị tiền bối, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta Liễu gia, Huyết Sắt Đảo cho các ngươi nhiều ít thù lao, ba chúng ta lần cho các ngươi. Huyết Cừu Huyết Bất Quy bọn người nghe xong tức giận đến kém chút thổ huyết. Lữ Phong tử đám người trên mặt lại trong bụng nở hoa. Lữ Phong tử cười to nói, Huyết Cừu, ngươi có thể nghe được, có người ra giá cao. Ngươi nói chúng ta là giúp ai đâu? Huyết Cừu trong sự ngột ngạt tâm tức giận giống to, gấp ba tựu gấp ba, chúng ta ra gấp ba, mau ra tay. Tốt, động thủ. Lữ Phong tử vung tay lên, từng đội áo giáp màu tím võ giả bắn tới. Mặt khác hai phe thế lực đồng dạng xuất động, ba cái hồn đàm cảnh như một trận gió giúp hướng Lục Ly bên này vọt tới. Muốn giúp đỡ đánh giết lục ải nhân. Gấp 10. Lục Ly giống to. Hắn miễn cưỡng đứng thẳng lên. Cắn răng hô lớn. Ba vị đại nhân. Chúng ta ra gấp 10 thù lao. Giúp chúng ta xử lý Huyết Cừu. Dì tương đương. Đáp lại Lục Ly chính là một đạo lóe sáng kiếm mang. Lữ Phong tử trường kiếm trong tay bắn ra một đạo kiếm mang. Thoáng cái đánh trúng vào Lục Ly ngực. Lục Ly trên người địa giai chiến giáp tầng tầng bạo liệt. Ngực bị tạc đến máu thịt be bét. Thân thể bị đập bay ra ngoài mấy chục mét. Lữ Phong tử bay vụt mà đến. Cười lạnh nói. Làm chúng ta là kẻ ngu gấp 10 thù lao các ngươi nho nhỏ nhị phẩm gia tộc xuất ra nổi lại nói. Chúng ta là loại kia thấy lợi quên nghĩa người sao. Xong, Lục Ly tuyệt vọng thì thào một tiếng. Ba tên hồn đàm cảnh gia nhập, lục ải nhân trong nháy mắt tự bị giết chết hai cái. Đại cục đã vô pháp nghịch chuyển, giờ khắc này sở hữu Liễu gia võ giả trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tam phương thế lực rõ ràng không tin tưởng các nàng, coi như khai gấp trăm lần thù lao, tam phương cũng sẽ không cân nhắc. Hôm nay Liễu gia sợ là một người cũng đừng nghĩ trốn. Thế mà còn không có vận dụng huyết mạch thần kỹ trên không trung Yên phu nhân. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Lục Ly không phải Lục gia con em, nếu không tình trạng như thế. Làm sao còn không sử dụng thần khải thần kỹ, một người đang đẩy vào tuyệt lộ về sau. Chắc chắn sẽ không giấu giếm thực lực, giống như Lục Ly có được Lục gia kim cương huyết mạch. Giờ phút này tuyệt đối sẽ phóng xuất ra. Bạch quản sự nhíu mày nhìn vài lần, hỏi, phu nhân, có thể hay không lục ly thức tỉnh thất bại lục ra con em cũng không có khả năng từng cái thức. Tỉnh kim cương huyết mạch a, không có khả năng, Yên phu nhân vô cùng xác định nói ra, lục nhân hoàng là lục gia trực hệ tử đệ, vẫn là nhân hoàng cảnh. Con của hắn làm sao có thể thức tỉnh thất bại trăm năm qua lục gia con em liền không có thức tỉnh. Thất bại tình huống, bạch quản sự lặng lẽ, hắn bị dày mấy lần, không dám nói động thủ cứu lục ly. Hắn biết Yên phu nhân quyết định chủ ý sự tình, chắc chắn sẽ không sửa đổi. Coi như lục ly chết rồi, Yên phu nhân cũng sẽ không ra tay. Tốt, hắn tới. Yên phu nhân đột nhiên hướng phía tây bắc nhìn một cái nói, lục ly có phải hay không lục gia con em, đợi lát nữa liền có thể nhẹ nhõm phán định. Ếch, bạch quản sự hướng phía tây bắc nhìn một cái, nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ gấp phóng đại, thở ra một hơi nói, hắn rốt cục vẫn là chạy tới. Toàn bộ dừng tay, nếu không giết chết bất luận tội. Hướng tây bắc đột ngột vang lên một đạo kinh thiên bạo giống. Kia tiếng giống so vũ lăng thành liễu như phong kia một tiếng thiên lôi âm càng kinh khủng. Giống như là hàn băng thâm uyên bên trong thú hoàng chấn thiên nộ hống. Chấn động đến phía dưới sở hữu võ giả khí huyết quay cuồng. Màng nhĩ nhói nhói, nội tâm rung động. Phía dưới giao chiến võ giả bản năng ngừng lại, có thể ra khủng bố như thế thanh âm, người tới khẳng định là cường giả tuyệt đỉnh, như chọc giận như thế cường giả, khẳng định chết không táng thân chi địa. Huyết cừu lữ phong tử bọn người lập tức ngưng chiến, thất trưởng lão bọn người bị dọa phát sợ, vội vàng cùng lục ly liễu di nói một tiếng, lục ly cùng liễu di trước tiên khống chế lục ải nhân dừng lại. Tất cả mọi người hoảng sợ hướng phía tây bắc nhìn lại. Lại chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Người kia mặc dù vẫn đang đếm ngoài 10 dặm. Một cỗ làm cho tất cả mọi người kiềm chế tới cực điểm khí tức tràn ngập tới. Cảm giác tựa như trời muốn sập. Tình huống như thế nào? Lục ly bọn người trừng mắt nhìn. Huyết cừu bọn hắn cũng lo lắng bất an. Người tới là ai như thế cường đại võ giả tại sao lại can thiệp bọn hắn loại này cấp bậc thế lực? Phân tranh tới gần, hướng tây bắc chấm đen nhỏ không ngừng phóng đại. Hồn đàm cảnh võ giả thị lực tốt, đã mơ hồ thấy rõ ràng người tới. Huyết cừu bọn người nhìn kỹ vài lần, nhao nhao kinh ngạc nói, là hắn tới đây làm gì, cái này đại gia cũng đừng cái gì điên a. Nếu không chúng ta đều muốn xong. Hưu tương đương, xa xa điểm đen càng ngày càng gần. Lục ly cũng mơ hồ có thể thấy rõ ràng. Không bằng hắn cũng không có thấy rõ ràng người. Mà là nhìn thấy một cái cự đại hỏa hồng sắc sư tử. Một mực có cánh sư tử. Kia sư tử so phổ thông sư tử lớn một chút. Toàn thân hỏa hồng da lông. Tựa như toàn thân giấy lên hừng hực liệt hỏa. Trên lưng có hai phiến cánh chim màu đỏ rực, kia sư tử con ngươi lại là tử sắc, toàn thân tràn ra hung lệ khí tức, khiến người ta cảm thấy kiềm chế cùng bản năng sợ hãi. Tử đồng hỏa sư, có người kinh hô lên, tiếp lấy lại bổ sung một câu nói, là thiên đảo hồ ngũ quái chi, Minh Vũ đại nhân, mọi người chú ý chút ít, đắc tội hắn chúng ta đều phải chết. Minh Vũ đại nhân, Liễu Di thất trưởng lão bọn người tựa hồ cũng nghe nói qua người này. Chỉ có Lục Ly đầy mắt mê mang. Hắn quá bận rộn tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Không biết cũng bình thường. Trên thực tế, thiên đảo hồ không biết người này thật đúng là không nhiều. Sở dĩ dễ dàng như vậy nhận ra là bởi vì người này tọa kỵ tử đồng hỏa sư thiên đảo hồ tự một cái. Người này là thiên đảo hồ lừng lẫy nổi danh một trong ngũ quái. Bài danh còn tại vị thứ nhất. Rất nhiều người lo lắng bất an, không dám nhúc nhích, đã gọi ngũ quái. Tính cách của người nọ tự nhiên là rất quái dị. Minh Vũ tại thiên đảo hồ cũng là nổi danh quái nhân. Chết ở trên tay hắn quá nhiều người nhiều lắm. Ai nếu dám chọc giận hắn, sợ là huyết sát đảo trong nháy mắt hội sẽ chó gà không tha. Tử đồng hỏa sư hẳn là rất cao cấp huyền thú, phi thật nhanh, chỉ là 10 cái trong chớp mắt, tử đồng hỏa sư đã bay đến huyết sát đảo trên không. Tầm mắt của mọi người đều khóa chặt tử đồng hỏa sư trên lưng. Đứng đấy một cái lãnh khốc hán tử trên thân, người này nhìn 30-40 tuổi, cõng một cái ngân sắc bảo kiếm, áo trắng như tuyết, liền đầu đều là màu trắng, khuôn mặt rất là khôi ngô, thần sắc lạnh lùng, cho người ta một loại lãnh khốc cảm giác. Hắn mục quang hướng trên không trung nhìn thoáng qua, tựa hồ có thể cảm giác được Yên phu nhân cùng Bạch quản sự tồn tại. Không bằng hắn chỉ là nhìn thoáng qua tựu thu hồi mục quang. Sau đó thân thể nhảy lên, theo cao không bay vụt mà xuống, trong nháy mắt đứng ở huyết sát lâu đài tiền phương. Sau đó tại vô số người chấn kinh ngạc mục quang dưới, hắn đối tiền phương xa một trượng lục ly một gối quỳ xuống, cúi người quát khẽ nói: "Minh Vũ cứu giá chậm trễ, mời thiếu chủ thứ tội." Toàn trường thạch hóa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.